Boss, vợ ngài lại chạy rồi. Chương 62, quá khoa trương đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Diệp lúc quay tiết mục kỳ thật không có cảm giác quá mức, nhưng giờ ngồi trước TV cô thật sự xem đến ngây người. Trông TV cô cùng Bạch Dã Đồng hai người ái muội cực kỳ. Tiết mục ban đầu là phần thăm hỏi, Lục Diệp đã làm sáng tỏ qua quan hệ của hai người chính là bạn bè thân thiết, còn nói Tiểu Bạch là nam khuê mật, là chị em tốt của mình. Sau đó Tiểu Bạch cũng phối hợp lại Diệp Tử là anh em của anh, lúc sau trong tiết mục cũng thể hiện hai người trong thực tế cũng là bạn bè thân thiết vô cùng, tuyệt đối không có khả năng ở bên nhau. Nhưng Lục Diệp không nghĩ tới chính là tổ tiết mục tổ lại lưu trữ đoạn trước những cái đó chứng minh hai người chỉ là quan hệ bạn bè, hơn nữa bất luận như thế nào cũng không có việc có thể ở bên nhau, tổ tiết mục cắt hết hết thảy. Vì thế từ lúc bắt đầu tiết mục này liền có vẻ cực kỳ ái muội. Có thể bởi vì, thăm hỏi, sẽ cho người khác ý niệm chủ quan, lúc sau hai người lại tương tác lẫn nhau càng là giấu đầu lòi đuôi, xem như thế nào mơ hồ như thế đó. Ngay cả khi Lục Diệp tự mình xem, đều cảm thấy khoảng cách không quá lớn vậy. Toàn bộ tiết mục cô rõ ràng cũng không có tới quá gần Tiểu Bạch mà. Tổ tiết mục lúc quay bèn chọn các góc quay, hơn nữa tổ biên tập cắt nối cũng dùng một ít mờ ám, vì thế hiệu quả chính là như vậy. Lục Diệp xem một nửa TV cũng đã bị người khác tắt đi. Lục Diệp ngẩng đầu, mới phát hiện Chiến Đình Kiêu không biết xuất hiện ở phòng khách lúc nào. Hình ảnh trong TV anh xem đến cực kỳ giận, nhưng Diệp Tử ở bên cạnh anh liền không muốn phát hỏa, thật sự không muốn để Diệp Tử nhìn thấy bộ dạng tức giận của mình. Lục Diệp xấu hổ nhìn đại boss, chỉ có thể ngượng ngùng mà lại cứng đờ đi giải thích. Cái kia, cái này không có liên quan tới tôi à, lúc ở hiện trường, Chiến Đình Kiêu cũng đã nhìn thấy tất cả quá trình quay, Lục Diệp rốt cuộc có cùng Tiểu Bạch mở ám như thế hay không, Chiến Đình Kiêu hẳn là đã biết rõ. Chiến Đình Kiêu đương nhiên biết, nhưng anh vẫn là tức giận. Sau khi tiết mục phát ra, hưởng ứng tức khắc cũng coi như có chút nhiệt liệt. Vì thế Thiên Vương Bát Quái Chiến Vân Kỳ lại chạy tới. Chiến Vân Kỳ thật sự càng ngày càng bội phục Lục Diệp. Thím hai, thím nhanh nói cho cháu nghe, thím rốt cuộc làm được như thế nào vậy? Chiến Vân Kỳ chớp chớp mắt, vẻ mặt như cúng bái. Không thể không nói, lá gan Lục Diệp thật sự quá lớn. Cái gì như thế nào làm được? Lục Diệp khó hiểu. Chiến Vân Kỳ lấy di động mình ra, di động còn treo bức ảnh của Diệp Tử cùng Tiểu Bạch. Trên ảnh bị người photoshop ra một trái tim to đùng, hơn nữa phía dưới còn một đoạn văn tự ghi là vợ chồng Bạch Diệp. Lục Diệp vừa thấy, tức khắc khóe miệng đều run rẩy lên. Cái gì mà vợ chồng Bạch Diệp, thứ này cũng không thể để đại boss nhìn thấy được. Lục Diệp đang muốn giật lấy di động Chiến Vân Kỳ, nhưng Chiến Vân Kỳ rất mau liền thu lại di động mình. Phản ứng của anh rất mau lẹ, căn bản không cho Lục Diệp một chút cơ hội nào. Chiến Vân Kỳ có chút đắc ý, nhướng mày liền hỏi. Thím hai, thím nói cho cháu biết, thím rốt cuộc là làm như thế nào mà dưới mí mắt chú hai lại thông đồng được đàn ông còn không bị chú hai thu thập. Thật là kỳ, không đúng, phải là thần mới đúng. Lục Diệp tức khắc chống nạnh hai tay, giả vờ cả giận nói. Xì xì xì, cái gì thông đồng đàn ông chứ? Cái này cũng chưa tính là thông đồng à? À không, là tôi sai rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ là mị lực của thím hai cũng đủ lớn, bị chọc ghẹo. Lục Diệp bất đắc dĩ lắc đầu. Bị tổ tiết mục trêu ghẹo cho choáng váng, tôi cùng Tiểu Bạch cái gì cũng đều không có hết, tổ tiết mục cắt thành như vậy đó chứ. Không phải chứ, Chiến Vân Kỳ thế nhưng không thể hiểu được có chút thất vọng. Lá gan của tổ tiết mục kia cũng quá lớn à nha. Anh đương nhiên có chút thất vọng, tuy anh nhất định sẽ giúp chú nhỏ nhà mình. Nhưng Chiến Vân Kỳ cũng không thể không thừa nhận, xưa khi xem qua chương trình, anh cũng sắp trở thành fan của vợ chồng Bạch Diệp. Trong chương trình hai người thật sự quá đẹp đôi, có được hay không nà. Vốn dĩ hai người chính là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, bởi vậy cho người ta cảm giác phối hợp rất ăn ý, hơn nữa trai tài gái sắc lại tôn trọng nhau như khách, ôn tồn lễ độ, còn có tổ tiết mục. Suy nghĩ lý thú, như vậy sao có thể cho ra được hình ảnh không làm cho người ta miên man bất định. Quả nhiên là kịch bản, thiếu chút nữa làm hại Chiến Vân Kỳ tạo phản. Lục Diệp xoa xoa đầu có chút đau mà nói. Tôi cũng không biết a thím hai, chuyện này nhanh giải quyết đi, trên diễn đàn nhiều fan muốn thím cùng Tiểu Bạch ở bên nhau. Thím hai, nếu chú hai nhìn thấy được mà nói. Lục Diệp cùng Chiến Vân Kỳ hai mặt nhìn nhau, hai người tức khắc lộ ra một biểu tình cực kỳ hoảng sợ. Nói thật, đối với phản ứng của Chiến Đình Kiêu, hai người đều thật sự rất sợ hãi. Lục Diệp lập tức phản ứng lại. Đúng rồi, giải quyết, cô phải mau chóng giải quyết mới phải. Nghĩ vậy, Lục Diệp tức khắc móc ra di động mình. Nhưng cô vừa mới chuẩn bị gọi cho Tiểu Bạch thì Bạch Dã Đồng cũng điện thoại tới. Tiểu Bạch, tiết mục đó anh xem chưa? Lục Diệp biết Tiểu Bạch gọi tới ít nhiều cũng có liên quan tới tiết mục vừa phát ra. Anh xem qua rồi, Diệp Tử anh gọi tới chính là vì chuyện này. Bạch Dã Đồng sắc mặt có chút tái nhợt. Diệp Tử, đến lúc đó anh sẽ phát thanh minh nói cho người khác biết anh và em chỉ là quan hệ bạn bè bình thường. Bạch Dã Đồng trong lòng rốt cuộc là có chút vui mừng. Đợi lâu như thế, anh rốt cuộc cũng có được tin tức của mình cùng với Diệp Tử. Hơn nữa mấy hình ảnh trong tiết mục cũng khá đẹp, đặc biệt là đã qua điều chỉnh, những cái đó, sau khi nhìn thấy Bạch Dã Đồng liền nhịn không được mà tự mình lén lưu lại mấy tấm. Em cũng muốn, Lục Diệp không khỏi nhíu nhíu mày. Nhưng em vừa mới xem qua hợp đồng của em và tổ tiết mục phía trên điều khoản đầu tiên là dùng để nhằm vào chúng ta. Nói cách khác trước khi tiết mục hoàn toàn thu xong, Lục Diệp cùng Bạch Dã Đồng đều không phải tự do. Hai người một khi có bất cứ hành động hoặc là kế hoạch khác đều phải gửi công văn trước cho tổ tiết mục tổ. Bạch Dã Đồng trước đó cũng không có xem kỹ hợp đồng, lúc này tự nhiên có chút áy náy. Thực xin lỗi Diệp Tử, lôi em xuống nước, sao có thể vậy chứ? Lại như thế nào, tiết mục này một khi tham gia, em cũng thật sự hưng phấn. Lục Diệp trong lòng vẫn có chút cao hứng. Đối với tất cả tiết mục này, Lục Diệp kỳ thật đều không sao cả. Cô để ý vẫn là thái độ của Chiến Đình Kiêu. Có lẽ, nếu Chiến Đình Kiêu nguyện ý mở một mắt nhắm một mắt thì chuyện này cũng dễ dàng cho qua. Vậy là tốt rồi, Tiểu Bạch em còn có việc gác máy trước đây. Được, sau khi ngắt điện thoại, Lục Diệp liền bắt đầu các loại hao tổn tâm trí về chuyện này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Thành Minh cũng không thể, mà tiết mục sau khi phát ra hồi lâu, khiến cho tiếng hô hào của hai người ở bên nhau càng ngày càng cao. Lục Diệp thực sự đột nhiên bởi vì chuyện này mà tăng lên không ít fan, nhưng cô phát hiện những fan đó cơ bản đều là fan CP. Nói cách khác một khi cô cùng Bạch Dã Đồng có quan hệ xa cách gì, những fan này lúc nào cũng đều sẽ vứt bỏ Diệp Từ. Hiện giờ không chỉ những việc này, còn có Chiến Đình Kiêu, Chiến Vân Kỳ đều giống như đang chờ cô công đạo, trong khoảng thời gian ngắn áp lực Lục Diệp vô cùng to lớn. Thím, thím hai, cháu chuồn trước đây. Nếu có việc gì thím phải nói rõ với chú hai đó. Uầy, Lục Diệp căn bản kêu không được Chiến Vân Kỳ, mới một hồi Chiến Vân Kỳ liền không thấy người đâu. Lục Diệp quay đầu lại, vừa lúc đụng phải ngực của Chiến Đình Kiêu. Lại tới, mỗi lần cô có chút không biết xử lý như thế nào lúc muốn quay đầu lại, Chiến Đình Kiêu luôn là xuất quỷ nhập thần mà đứng ở sau lưng cô. Lục Diệp ngẩng đầu, xoa xoa trán. Chiến Đình Kiêu, tôi, Cách Trương.